ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 28. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Hoành Xương Thái Tử hóa thân hắc sắc cự long. Chỉ là long thủ thì có Trần Khuynh Địch cả người lớn nhỏ. Long chảo càng là cực đại hết sức. Phong duệ chi khí nứt hư không. Một đầu rồng vĩ đong đưa lên. Phảng phất công thành trùy đồng dạng. Một cái vung vẩy liền giống như một tòa núi nhỏ rơi đập. Lực đạo vô cùng kinh khủng. Mà Trần Khuynh Địch thì là không yếu thế chút nào. Hai mắt thần quang thả. Vô lượng quang như lai thâm tàng thể nội. Từng đạo Phật quang từ da thịt của hắn phía dưới thấu ra. Hóa thành từng đạo phạn văn in vào trên người. Sau đó chính là từng quyền oanh ra. Cùng Hoành Xương Thái Tử hắc sắc long khu mạnh mẽ đụng nhau. Hắc sắc thần long nhìn qua to lớn vô cùng. Nhưng hoạt động lại ngoài ý liệu linh hoạt. Hơn nữa Hoành Xương Thái Tử hiển nhiên đã thành thói quen dùng bức này thần long chi thể để chiến. Đấu, đánh cận chiến thời điểm một chút cũng không hư Trần Khuynh Địch. Nương tựa theo cự long lực lượng cùng sức khôi phục, hoàn toàn là ở lấy lực áp người, mà Trần Khuynh Địch thì là tung người thuyên truyền, vây quanh hắc sắc cự long không ngừng ra chiêu, một thân quyền ý càng là không ngừng biến hóa. Một đôi thiết quyền thỉnh thoảng ngón tay nhập lại đâm ra, hóa thành ngút trời lợi kiếm, thỉnh thoảng dựng thẳng trường như đao chạm xuống, phát ra cuồn cuộn lôi minh, thỉnh thoảng như trường thương, đâm ra một thương vạn quân ích dịch, liên tiếp thế công ở Trần Khuynh Địch trên tay cơ hồ không có mảy may dừng lại liền phát huy ra. Trọng yếu hơn chính là quyền ý của hắn cũng theo chiêu thức khác biệt tại không ngừng biến hóa. Chập ngón tay như kiếm thời điểm, quyền ý liền sắc bén như kiếm, phảng phất có thể đâm xuyên kim thiết, dựng thẳng trường thành đao thời điểm, quyền ý liền bá đạo vô cùng, xuống một đao không ai có thể ngăn cản, vung tay như thương thời điểm, quyền ý liền thẳng tiến không lùi, mang theo ngập trời chiến ý, đủ loại ý cảnh ở Trần Khuynh Địch quyền ý phía dưới tùy ý diễn hóa. Hạ bút thành văn, hai bên ở giữa nối tiếp càng là hết sức trôi chảy. Vây quanh Hoành Xương Thái Tử liên hoàn oanh ra. Quả thực là chống đỡ Hoành Xương Thái Tử hóa thân cự long sau lực lượng kinh khủng. Thậm chí đánh đối phương không kịp nhìn, căn bản không kịp hoàn thủ. Trưởng đao đánh tới, lần nữa cạo xuống từng đạo long lân. Hoành Xương Thái Tử phát ra rên lên một tiếng. Chợt chỉ thấy cái kia hắc sắc cự long một tiếng trường ngâm. Toàn thân lân phiến nhất thời dựng thẳng mà lên. Sau đó vậy mà bỗng nhiên nổ tung. Vô số lân phiến phảng phất súng máy một dạng hướng về bốn phương tám hướng bắn phá ra. Trần Khuynh Địch né tránh không kịp. Chợt lại là đấm ra một quyền. Đem trước mặt đại đa số lân phiến đánh nát. Mà còn dư lại một bộ phận lân phiến rơi vào hắn trên thân. Lại không có đâm xuyên thân thể của hắn, mà là trực tiếp đóng vào trên người hắn, bị cái kia khắp người hộ thể phạn văn cho ngăn lại. Rút lui mấy bước, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hít vào một hơi, không thể không thừa nhận, cái này hồng cái gì thái tử thực thật lợi hại. Không nói những cái khác, chỉ là chiêu này hóa long bí thuật liền khó đối phó đến cực hạn. Hóa thân thần long về sau cơ hồ không có nhược điểm. Nguyên thần của mình công kích bị một đôi kim sắc long đồng hoàn mỹ ngăn lại. So đấu nhục thân, đối phương long khu cũng không phải giả, mà so đấu cương khí, cũng bị đối phương lấy long khí triệt tiêu, không có chút nào nhược điểm. Đại Chu đến cùng không hổ là ngàn năm trước kia Trung Nguyên hoàng thất. Mặc dù bây giờ sa sút, cái này truyền thừa xuống hàng thế Long Vương chân kinh vẫn là tuyệt thế thần công cấp bậc. Mà ở Hoành Xương Thái Tử trong tay, hàng thế Long Vương chân kinh lực lượng càng là phát huy đến cực hạn. Đã cường đại đến cực hạn, nếu như tiếp tục như vậy đánh đi xuống, chỉ sợ còn muốn ba ngoài trăm chiêu mới có thể quyết định thắng bại a. Bất quá Trần Khuynh Địch không có ý định mang xuống hệ thống, đem tam vị chân hỏa cho đốt lên. Tích, hệ thống nhắc nhở, ngài xác định. Trần Khuynh Địch mới vừa ở trong lòng trả lời xong, đã cảm thấy một cỗ khó tả cảm giác nóng rực từ đan điền chỗ sâu truyền đến. Chợt hắn liền phát hiện, trái tim của mình, thận, khí hải, ba khu nhân thể quan khiếu bên trong, vô tận tinh khí bị rút ra lấy ra ngoài, trực tiếp tràn vào đan điền chân hỏa hạt giống. Oanh, tam vị chân hỏa bị đốt. Đương nhiên, đây cũng không phải chân chính thiên cấp tam vị chân hỏa. Đó là chỉ có hỏa luyện kim đan cảnh võ giả mới có thể trải qua đồ vật. Trần Khuynh Địch hiện tại thể nội thiêu đốt là phàm cấp hỏa diễm, cũng không phải là lấy từ thiên địa, mà là lấy từ nhân thể bản thân. Nhưng dù vậy, hắn nhiệt lực vẫn như cũ 10 phần khủng bố. Bất quá đây chính là Trần Khuynh Địch cần có. Tam vị chân hỏa cháy hừng hực, vô lượng quang Như Lai tỏa chấn thể nội, song phương tạo thành một cái kỳ diệu cân bằng. Tới tới tới, lại đón một quyền của ta. Trần Khuynh Địch ngưng tụ tinh khí thần, một đôi thiết quyền bên trên giấy lên kim sắc tam vị chân hỏa. Sau đó phân chia huyết khí, cương khí, nguyên thần, ba cái hợp một hóa thành một cái to lớn chữ giết. Bị Trần Khuynh Địch nắm chặt trong đó, đấm ra một quyền, sát khí như biển, liền muốn đem Hoành Xương Thái Tử hóa thân cự long triệt để nuốt hết. Thập, hắc sắc cự long bên trong, Hoành Xương Thái Tử nhìn thấy Trần Khuynh Địch một quyền này, sắc mặt lập tức kịch biến, chợt trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào hắc sắc cự long trên hai mắt, trong chớp mắt vẽ rồng điểm mắt, toàn bộ cự long giãy giụa một cái, khí tức vậy mà lại tăng ba thành. Toàn thân kim sắc hỏa diễm quấn quanh Trần Khuynh Địch, còn có hóa thân xích nhãn cự long Hoành Xương Thái Tử. Hai người xuất ra lá bài tẩy một đòn va chạm nhau, nổ tung khí trực tiếp xé rách cây cối chung quanh, nhấc lên đầy trời bụi đất. Và chạm trung tâm càng là xuất hiện một cái mấy chục thước hố to, sau đó chỉ thấy một bóng người từ trong bụi mù bắn ra, lùi vài chục bước mới đứng lại, là Hoành Xương Thái Tử. Bụi mù tán đi, Trần Khuynh Địch nhanh chân từ cái hố bên trong đi ra, toàn thân kim sắc hỏa diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực, hoàn toàn không có diệt hết xu thế. Mà bản thân của hắn khí thế càng là không ngừng kéo lên. Cùng một bên khác, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị nội thương Hoành Xương Thái Tử tạo thành so sánh rõ ràng. Làm sao có thể? Những người khác còn không nói, biết rõ nhà mình Thái Tử thực lực, Tào Công Công cái thứ nhất lên tiếng kinh hô. Hắn có thể xác định Trần Khuynh Địch cùng nhà mình Thái Tử một dạng đều là hợp đạo tôn giả cảnh giới. Vốn dĩ cho rằng song phương tương hỗ là kình địch, vốn phải là một cái ngang tay cục diện, nhưng nhìn bộ dáng này, nhà mình Thái Tử lại là bị đánh bại, mà Trần Khuynh Địch một bên kia thế mà khí tức nâng cao một bước. Chẳng lẽ là lâm trận đột phá? Trong lúc nhất thời, Tào Công Công trong lòng vô số suy nghĩ hiện lên, cuối cùng hội tụ thành một cái, thanh âm the thế vang vọng. Mà gần như đồng thời, Tào Công Công, Nhật Nguyệt Đàn chủ Sùng Minh, còn có Làm Phản Gia La, trọn vẹn ba vị võ đạo tông sư đồng thời hướng về Trần Khuynh Địch xuất thủ. Ha ha ha, đến được tốt, Trần Khuynh Địch ha ha cười nói, một cỗ hào khí theo tam vị chân hỏa tự nhiên sinh ra. Đốt tam muội chân hỏa cũng không phải một chút đại giới cũng không có. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp đều tràn đầy tam muội chân hỏa lực lượng. Cỗ này lực lượng đang không ngừng tẩy luyện hắn nguyên thần, rèn luyện hắn thể phách, để cho hắn nâng cao một bước. Nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở, theo tam vị chân hỏa càng ngày càng lớn mạnh, nếu như không có cách nào ngăn chặn đi xuống, cái này hỏa sớm muộn phải đem Trần Khuynh Địch chính mình cũng cho đốt thành cho bụi. Mà Trần Khuynh Địch sở dĩ một mình xuất chiến, mà không phải để sau lưng các tiểu đệ cùng nhau tiến lên, chính là vì mượn nhờ Hoành Xương Thái Tử đám người ngăn chặn tam vị chân hỏa lực lượng. Đến lúc đó tam muội chân hỏa bị áp chế, Trần Khuynh Địch ắt có niềm tin dựa theo tông sư chạy nước rút 300 ngày, một trang cuối cùng phương pháp, nhất cử đột phá đến võ đạo tông sư. Tục ngữ nói, ngọc bất trác bất thành khí, liệt hỏa mới có thể luyện chân kim. Trần Khuynh Địch chính là muốn dùng cái này mãnh liệt nhất hỏa, đem mình luyện thành một khối vạn kiếp bất phôi chân kim. Nếu không làm sao xứng đáng bởi vì chính mình lặn lội mà đến Thuần Dương cung các tiểu đệ. Làm sao xứng đáng ý bồi bản thân làm loạn tiện nghi lão cha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ